Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, trước thời hạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, ưng ực ưng ực. À, rất thơm à, chấm ngoặc kép, chẹp chẹp, không, không chỉ là thơm. Cái này gà là thật ăn ngon, thịt lại non vừa mềm, hơn nữa không củi, à, rất nhanh, ở mọi người, hỗ trợ, hạ một nồi canh, nhanh chóng uống xong, mà quang đầu quyền vào một bên khinh nhiêu, một người nắm một cái đùi gà, miệng to gặm, Ninh Giang và Trần Long Bảo Huy ba người, đều là nếm nếm tưởng sơn trong miệng tươi đẹp canh gà. Không sai biệt lắm là được. Dáng vẻ này quang đầu quyền cái này quỷ chết đói, thật sự có chút ném điểm giao dịch mặt mũi, khá tốt bây giờ điểm giao dịch quán bar, vậy không mở cửa bán, người ở chỗ này đều là điểm giao dịch mình nội bộ người. Đây nếu là để cho bên trong cứ điểm người sống sót thấy, điểm giao dịch uy tín coi như không còn gì vô tồn. Ếch, bên trên Trương Thanh Dương, bưng một cái chén canh. Chậm rãi buông xuống, mở miệng một cái. Quả thật, hắn uống canh có chút nhiều. Cái này cho Trương Linh bổ thân thể canh gà. Bên trong thả các loại quý giá nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới để cho người nơi này. Như vậy trước mê, tốt lắm, đem nơi này thu thập hả? Đừng quấy rầy tam ca đánh bài. Chúng ta vậy tiếp tục đi. Ta còn không có tháo trang đâu. Trần Long nhìn khinh nghiêu và quang đầu quyền dáng vẻ, cùng với một bên lão tôm ôm toàn bộ gà thân ở vậy miệng đầy dầu mỡ gặm dáng vẻ. Cái này làm cho hắn hơi nhíu mày, mở miệng chào hỏi, mọi người cái này mới phản ứng được. Bên người bọn họ thủ lãnh, tam ca còn ở và người phụ nữ mình chơi mạt chược. Bọn họ như vậy ồn ào, chỉ là không có phản ứng mà thôi, động tác rất nhanh. Chén muỗng nồi đất đều bị Trương Thanh Dương và lão tôm mấy người thu thập ngay ngắn. Sau đó bưng trở về phòng bếp, rửa tay mấy người, lại bắt đầu tụ lại đến quán ba thẻ bàn một góc. Bắt đầu mới vừa rồi còn chưa kết thúc bài cục. Chỉ bất quá, quán ba cửa đột nhiên mở ra, đi một mình đi vào, phá vỡ bọn họ muốn tiếp tục bài cục, theo bóng người và tiếng bước chân. Mấy người cũng xem nhìn sang, chỉ gặp một cái tuổi không lớn bé trai, chạy tới, dường như 20 cũng chưa tới dáng vẻ, khó khăn lắm mới trưởng thành, mặt đầy ngây thơ, Bảo Huy nghênh đón, mở miệng hỏi, tiểu quỷ, trở về, cha như thế nào, bị kêu là tiểu quỷ thanh niên, gật đầu một cái, đi tới Bảo Huy trước người, và mọi người ở đây chào hỏi. Ánh mắt len lén liếc mắt không xa, đưa lưng về phía hắn Tưởng Sơn, mở miệng nói, cứ điểm mới mở mấy sòng bạc, dường như đều có bang phái ở phía sau giúp đỡ, lớn nhất một nhà, dường như là Hỏa Thần Đường mở, ở cửa đông bên cạnh, diện tích có mấy cửa tiệm. Bảo Huy gật đầu một cái, vừa định tiếp lời đầu, tiểu quỷ kéo hắn lại tiếp tục nói, Huy ca. Còn có một sự việc tương đối trọng yếu. Chuyện gì? Tiểu quỷ nuốt xuống hạ nước miếng mở miệng nói. Ở nhạc xã bên kia điều tra huynh đệ tặng lại. Nói bên kia lại xuất hiện nhiều xà tích thú. Lên tháng xà tích thú khó hiểu sau khi xuất hiện. Qua bên kia tìm vật liệu người sống sót. Cùng với tiếp lấy đại sảnh nhiệm vụ người sống sót. Ở bên kia thương vong thảm trọng. Sau đó đoạn này thời gian bên kia xà tích thú lại đột nhiên biến mất vậy. Mà ở mấy ngày nay, xà tích thú lại đột nhiên xuất hiện. Căn cứ chúng ta tiểu đội thứ tư huynh đệ và bên kia còn tải vì nhiệm vụ điều tra người sống sót phản hồi. Đám kia xà tích thú xuất hiện đặc biệt đột ngột, hơn nữa số lượng đặc biệt khổng lồ. Bảo Huy chân mày cau lại, hiển nhiên đối với cái vấn đề này hắn vẫn là hơn nữa để ý. Hắn gật đầu một cái, tỏ ý tiểu quỷ an tâm. Sau đó xoay người hướng Tưởng Sơn bên kia đi tới. Tưởng Sơn như cũ an ổn đánh mạt trược. Đối với bên trong quầy rượu tình huống, tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Làm Bảo Huy đi tới hắn bên người, dán lỗ tai hắn, đem mới vừa rồi tiểu quỷ trong miệng nói tiếng nói lặp lại một lần sau đó. Hắn hiển nhiên vậy ý thức được cái gì? À, xà tích bầy thú lại xuất hiện. Ta một mực thật là tò mò. Chúng và ban đầu Chu Sán có quan hệ thế nào? Lần này quả thật cần phải đi thật tốt điều tra rõ. Tưởng Sơn một bên phá trong tay bài, vừa lái miệng lẩm bẩm. Bảo Huy ở một bên hiển nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú. Gần đây đoạn này thời gian, tiểu đội thứ tư và hắn, đối với Ninh Thành thăm dò nhiệm vụ đã đại khái kết thúc. Vì cứ điểm trong năm thi đấu, bọn họ cũng không có đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn có chút rảnh rỗi hứng thú. Ngay tức thì bị xách lên. Tam ca, ta mang tiểu đội thứ tư đã qua thăm dò một chút. Tưởng Sơn không có phản đối, gật đầu một cái, nhưng là mới lên tiếng nói. Mập mạp đi theo cùng đi, còn có hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài cũng mang theo. Ta cảm giác lần này xà tích thú có chút quỷ gì. An toàn thứ nhất, nếu như gặp phải tình huống gì, lập tức trở về, tùy lời và ta báo cáo. Bảo Huy gật đầu một cái, chào hỏi một bên Tiểu Hắc và Lão Tôm. Cùng với sớm liền nghe được tiếng nói hưng phấn quang đầu quyền. Hướng bên trong quầy rượu bộ thang máy đi tới. Bọn họ phải đi nhà để xe dưới hầm tầng 2. Tụ họp đội ngũ. Cùng với quy chế vũ khí trang bị. Tưởng Sơn an bài nhiệm vụ. Không nói ra phát thời gian. Đó chính là lập tức lên đường. Dẫu sao bọn họ muốn nhanh lên một chút kết thúc nhiệm vụ. Tốt trở về tham gia cứ điểm trong năm thi đấu. Bất quá bây giờ là ban đêm, bọn họ quy chế xong đội ngũ và trang bị, sáng mai lập tức lên đường, đi mấy người, hiển nhiên Ninh Giang bọn họ bài cục cũng không có hứng thú tiếp tục. Mà Tưởng Sơn bên này, Trương Linh vậy ngáp một cái, mở miệng nói, Tam ca, ta có chút vây hãm, đi nghỉ trước, Thanh Dương, ngươi thay ta chơi đi, một bên đứng ở sau lưng nàng. Nhìn bài cục Trương Thanh Dương, gật đầu một cái, đỡ chị mình đứng lên, sau đó đưa nàng đi vào thang máy, mới đi trở về, thận trọng ngồi vào mới vừa rồi Trương Linh vị trí, sờ mạt trược, Tưởng Sơn vẫy vẫy tay, tỏ ý Ninh Giang tới đây, cùng Ninh Giang đi tới bên cạnh hắn, hắn mới mở miệng nói, ngày mai, ở trong radio thông chi một chút đi. Bên trong cứ điểm bắt đầu sòng bạc bang hội, nhất luật cần ở đồi trác phòng khách, đưa ra bang hội tư liệu, cùng với đi qua xin, không có điểm giao dịch đồng ý, không cho phép mở sòng bạc. Ninh Giang nghiêm túc gật đầu một cái, mở miệng hỏi, Tam ca, vậy xin yêu cầu là cái gì? Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, tiếp nối nói, vốn là ở bên trong cứ điểm mở sòng bạc. Ta là không cho phép, nhưng là mặt thế sau mọi người sinh hoạt, luôn là cần phát tiết và giải trí. Cái này có lẽ cũng là một loại phát tiết phương thức. Yêu cầu chính là, người không cho phép mở sòng bạc, nhất định phải là bang hội mới được, mà bang hội nhất định cần cấp 2 bang hội, cùng với ở cứ điểm có vượt qua 200 thước vuông trở lên thuê chỗ ở. Còn có sòng bạc yêu cầu nhất định bọn họ cho ta nghiêm mật quản khống đứng lên. Không cho phép có người gây chuyện. Cùng với mở sòng bạc cửa hàng tiền thuê, chúng ta cần phải tăng gấp bội rút ra lấy. Tưởng Sơn lời này vậy là đối một bên Vương Hà nói sau. Đổi trác phòng khách sự việc. Nàng là tổng quản, tính chung trước nơi đó. Vương Hà và Ninh Giang cũng gật đầu một cái, tỏ ý biết. Đúng rồi, trong năm thi đấu, trước thời hạn đến hậu thiên, và điểm giao dịch tất cả huynh đệ thông chi một chút đi. Phân nhóm lần tiến hành, ta muốn tất cả điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây đấu trường tham gia thi đấu. Có thi hành nhiệm vụ, theo thứ tự xếp ban tham gia. Còn có ở bên trong cứ điểm vậy thông chi một chút đi. tất cả ở bên trong cứ điểm ghi danh ở sách nhân viên. Bất kể là người vẫn là bang hội nhân viên, cũng có quyền ở lớn so tiến hành đồng thời khiêu chiến tại chỗ tất cả điểm giao dịch chiến sĩ. Hơn nữa, chiến thắng điểm giao dịch chiến sĩ có phong phú khen thưởng. Tưởng Sơn mà nói, để cho Ninh Giang Trần Long cùng với đang ngồi hai phụ nữ cũng kinh ngạc lên. Hiển nhiên hắn nói tiếng nói sau cùng nội dung có chút ra ý liệu. Ta muốn cho điểm giao dịch chiến sĩ không thể ở buông lỏng đi xuống, chỉ không hề ngừng tăng lên mình mới có thể tốt hơn tiếp nhận điểm giao dịch vinh dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-ps-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.